Minh hồn chính thú, chương 223. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giường đế một mảnh hắc ám, nhưng là ở đáy giường một góc có một đôi mắt liền như vậy thẳng lăng lăng hướng tới ta nhìn nhìn này đôi mắt chỉ cảm thấy chính mình cả người tê dần, chỉ cảm thấy một cổ lạnh băng cảm giác từ ta lòng bàn chân chậm rãi bốc lên lên so sánh với ta bình tĩnh. Bên trong kia một đôi mắt liền có vẻ bình tĩnh cùng bình tĩnh rất nhiều. Kia một đôi mắt ở đáy giường cái kia góc vẫn không nhúc nhích. Thấy ta ngây người, Lý Linh San đối với ta nói. Trung Xuyên, ngươi thất thần làm cái gì? Chạy nhanh qua đi nhìn xem, kia, cặp mắt kia là người hay quỷ a? Ta theo bản năng đối với Lý Linh San nói. Là cá nhân, Lý Linh San đối với ta nói lên, ta tuy rằng không biết Lý Linh San là như thế nào xác định cái này đôi mắt ra hỏa là một người. Ta cũng hít sâu một chút nghĩ thầm Lý Linh San đều ở đâu. Ta nhất định sẽ không có nguy hiểm, kết quả là thuận tay liền móc ra di động ngay sau đó, vội vàng liền hướng tới bên trong chiếu xạ qua đi. Tức khắc chỉ thấy một nữ nhân lúc này chính lấy một cái phi thường quỷ dị tư thế, nửa nằm ở đáy giường một bên. Ta từ từ bò đi vào, đến gần lúc sau, phát hiện nữ nhân dưới thân tựa hồ có một cái lỗ thủng, đi thông ngầm. Mà nữ nhân này mặt nhưng thật ra phi thường thanh tú. Chẳng qua sắc mặt trắng bệch, nữ nhân này là làm gì? Ta nhẹ nhàng bắt tay phóng tới nữ nhân mũi bên, nữ nhân cũng chưa chết còn có một ít mỏng manh hô hấp. Nghe được ta thanh âm lúc sau, Lý Linh San đối với ta nói. Bởi vì là dùng nữ nhân này xử nữ huyết tới duy trì cắt đứt thắng thân thể hoạt tính đi. Nghe được Lý Linh San nói ta trực tiếp ngây ngần cả người. Lý Linh San liền cùng ta giải thích nói cắt đứt thắng dù sao cũng là một phen số tuổi người, hơn nữa dùng thuật pháp này, đối với người tổn thương vẫn là rất lớn. Mà thiếu nữ xử nữ huyết liền có triệt tiêu thuật pháp phản phệ hiệu quả. Đơn giản giải thích một chút lúc sau, Lý Linh San vẫn là làm ta đem người này rời đi, chạy nhanh đi xuống nữ nhân dùng thân thể ngăn chờ cái này, địa đạo phía dưới nhìn xem. Ta liên tục gật đầu, không dám có chút trì hoãn, vội vàng đem nữ nhân này cấp truyền qua một bên. Nhìn nữ nhân này, ta liền nghĩ tới Lý Thúy Phân trong miệng cái kia trong thành tới cô nương. Bởi vì cái này thiếu nữ ăn mặc liền hoàn toàn phù hợp Lý Thúy Phân ở ma chứng thời điểm, lời nói. Bất quá, hiện tại chuyện quá khẩn cấp ta cũng không có công phu đi quản chuyện này a, đem thiếu nữ dọn khai lúc sau, cái kia đi thông tầng hầm ngầm cái kia hang động giống nhau đồ vật liền hiện ra ở ta trước mắt. Cũng không biết nơi nào tới can đảm, ta trực tiếp liền theo cây thang trực tiếp chui đi xuống, cái này địa đạo cũng không lớn, hơn nữa cũng có chút đơn sơ. Phi thường miễn cưỡng bò đi xuống, mới vừa bò tới rồi phía dưới thời điểm ta liền cảm giác được một cổ âm lãnh hơi thở. Mà Lý Linh San thanh âm cũng tùy theo ở ta bên tai vang lên. Cẩn thận một chút ra hỏa kia liền ở bên này. Nghe được Lý Linh San nói lúc sau ta hết sức chăm chú hướng tới chung quanh nhìn lên. Phát hiện cái này hầm bên trong phi thường ám, nhưng là cái này cũng không lớn hầm bên trong, liếc mắt một cái là có thể thấy không ít cùng loại với đặt đồ chua lu. Bất quá trừ bỏ lu ở ngoài cũng không có bất luận cái gì người a, Lý Linh San như vậy xác định liền nói ta ánh mắt liền rất mau đầu giống những cái đó lu. Bên ngoài không có người, như vậy thực hiển nhiên người liền ở cái này lua, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghĩ tới nơi này, ta trực tiếp đi tới lu bên cạnh, theo sau đột nhiên mở ra một cái lu cái, này vừa mở ra một cổ toan số hương vị, nghênh diện đánh tới. Nghe thấy được này cổ hương vị ta trực tiếp liền bắt đầu nôn khan lên. Chỉ thấy cái này lu bị phóng đầy một ít lung tung rối loạn đen tuyền đồ vật. Bất quá, thực mau khiến cho ta thấy được một cái làm người sờn tóc gáy đồ vật. Tại đây đoàn chất lỏng bên trong ta thực mau liền thấy một cái trẻ con đầu. Tựa hồ còn có một ít phần còn lại của chân tay đã bị cụt. Ni ma, đây là thi thủy, thấy được một màn này lúc sau ta liền rốt cuộc khống chế không được đỡ lu liền bắt đầu hoa hoa phun ra lên. Vẫn luôn phun ra vài phút lúc sau, trong bụng thật sự là không hóa làm ta tiếp tục phun ra a, thấy ta phun không sai biệt lắm, Lý Linh San liền tiếp tục đi theo ta nói. Tiếp được đi mấy cái lu tiếp tục nhìn xem. Ta tuy rằng là mọi cách không tình nguyện nhưng vẫn là căng ra đầu liền đi qua. Vẻ mặt mở ra mấy cái lu lúc sau, đều là một lu lại một lu thi thủy. Linh San, cái kia bía y thái đến tột cùng là hại bao nhiêu người a? Ta cố nén ta ghê tởm, đối với Lý Linh San hỏi. Bên trong thi khối, đều là tử thi phần còn lại của chân tay đã bị cụt. Bọn họ loại này dưỡng quỷ người, bởi vì tu luyện thuật pháp quá mức tà ác. Hơn nữa này những quỷ hồn cần thiết muốn phải dùng sát khí dưỡng hồn. Này những thi thủy nói vậy chính là vọt tới tầm bồ tiểu quỷ dùng. Lý Linh San đối với ta nói, nghe được Lý Linh San nói lúc sau ta đem ta ánh mắt đầu hướng về phía cuối cùng một cái lu nước bên kia. Ta vừa định đi lên đi, Liền ở ngay lúc này, lu nước cái nắp đột nhiên bay tứ tung lên. Bất thình lình tiếng vang làm ta giật cả mình, liền ở ngay lúc này, ta vội vàng hướng tới phía sau lui lại mấy bước. Chỉ thấy lu nước chỗ đứng lên một người, ta ở ta đèn tin chiếu xuống, ta miễn cưỡng thấy rõ người này. Ngươi cẩn thận một chút, xem ra vẫn là bị hắn phát hiện, Lý Linh San đối với ta nói. Chỉ thấy người này thân hình phi thường nhỏ yếu, cả người hiện ra một bộ bệnh trạng gầy yếu. Tiểu tử, không nghĩ tới, ngươi thế nhưng có thể tìm được bên này. Ta thật sự coi khinh ngươi a, ngươi này nhất chiêu điệu hổ ly sơn, thiếu chút nữa ta liền trúng chiêu. Lúc này cái này gầy yếu ra hòa, liền đối với ta nói. Hắn thanh âm thập phần âm lãnh, nghe làm người thập phần không thoải mái. Có một loại lông tơ đứng chồng ngược cảm giác, hừ, liền tính ngươi biết ngươi lại có thể thế nào. Ta nhìn hắn, trong lòng là một chút không túng, bởi vì có Lý Linh San trợ giúp ta cũng coi như là tự tin 10 phần. Hừ, liền tính bị ngươi phát hiện, ngươi có thể lấy ta thế nào đâu, ngươi biết đến càng nhiều chết liền càng nhanh, nếu chính ngươi muốn chết, như vậy cũng đừng trách ta, ngươi còn không phải là một cái mới ra đời tiểu đạo sĩ sao. Đi theo một cái lừa dối lừa tiền lam nói, ngươi liền cho rằng ta thật sự sẽ sợ ngươi sao. Thật là quá buồn cười a, phải không, ngươi thật sự hiểu biết ta sao. Ta mặt lộ vẻ một tia âm ngoan chi sắc đối với Lý Linh San nói. Lời tuy nhiên nói như vậy, nhưng là ta còn là đối với Lý Linh San xin giúp đỡ nói. Linh San, ngươi có nắm chắc có thể làm ta thắng hắn sao? Ta nhưng toàn dựa ngươi. Nghe được ta nói lúc sau, Lý Linh San nhàn nhạt cười theo sau đối với ta nói. Yên tâm đi, hắn một cái xấu xa bất kham dưỡng quỷ người thế nhưng cũng dám đánh bản công chúa chủ ý, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có Lý Linh San lời này lúc sau ta trong lòng huyền một cục đá lớn cũng coi như có thể rơi xuống đất. Mà lúc này trước mắt cái này khô gầy ra hỏa, nghe được ta nói lúc sau tựa hồ nghe tới rồi một cái chê cười giống nhau, ha ha ha nở nụ cười, theo sau đối với ta nói. Biết ngươi là ai sao? Ha ha ha, ngươi nói một chút ta biết ngươi là ai sao? Ta yêu cầu biết ngươi là ai sao? Ta chỉ biết ngươi sẽ là ta tiếp theo cái dưỡng tiểu quỷ. Nói người này, trên mặt lộ ra một tia âm lãnh thần sắc. Theo sau không trung không ngừng mặc niệm cái gì, mà liền ở ngay lúc này, toàn bộ hầm bên trong nhiệt độ không khí tốc độ hạ nhiệt độ xuống dưới. Ngay sau đó, người này trong tay cũng không biết khi nào, liền cùng biến ma thuật giống nhau, biến ra mấy lá bùa theo sau trực tiếp tế ra, đặt ở trước người. Ngay sau đó nói, hừ, vốn dĩ các ngươi có thể lừa tiền liền đi, cố tình muốn đưa chết. Nói người này, trong miệng đột nhiên liền hét to một tiếng, ngay sau đó trong tay mấy lá bùa tức khắc liền thiêu đốt lên. Mẹ nó, người này, đột nhiên hét to một tiếng, thực sự đem ta cấp hoảng sợ. Ta sắc mặt đồng dạng khó coi đối với hắn nói, nơi nào tới tự tin, lão tử khiến cho ngươi nhìn xem, lão tử lợi hại. Nói, ta cũng liền từ trong túi móc ra mấy chương không có họa quá lá bùa. Nghĩ thầm, hiện tại có Lý Linh San trợ giúp, ở hơi thở đủ sử dưới tình huống, ta nói không chừng thật đúng là có thể thí nghiệm một chút trực tiếp vẽ bùa tình huống thế nào. Bất quá thực mau trường hợp thế cục cũng cho ta có chút khẩn trương lên. Bởi vì một bên mấy cái đại lô bên trong, đột nhiên liền truyền đến từng đợt quỷ tiếng huýt gió. Nghe được này những quỷ tiếng huýt gió thực sự đem ta cấp dọa không nhẹ. Hơn nữa, nguyên bản một mảnh đen nhánh hầm bên trong, lăng là bị đại lô bên trong bốc lên lên thấm người lục quang, chiếu xạ giống như âm tào địa phủ giống nhau âm lãnh cùng đáng sợ. Thấy được một màn này mặc lúc sau ta theo bản năng liền nuốt nuốt nước miếng. Mà cái kia khô gầy ra hỏa trước mặt liền ở cái này trong nháy mắt trước người liền xuất hiện bốn cái bộ mặt khủng bố tiểu quỷ. Nhìn này những tiểu quỷ bộ dạng, trong đó một cái gương mặt kia ta rõ ràng là ở nơi nào gặp qua. Ta đang suy nghĩ thời điểm, Lý Linh San thanh âm, lại một lần ở ta trong đầu vang lên. Trung Xuyên, này bốn cái tiểu quỷ chính là ngươi mới vừa tiến vào cái này hầm thời điểm, đệ nhất lưu tiểu quỷ. Lý Linh San nói, làm ta tức khắc liền bừng tỉnh đại ngộ. Trong đó một cái tiểu quỷ đầu ta liền ở cái kia lưu gặp qua. Tiểu tử, đừng phản kháng, ngoan ngoãn nhận lấy cái chết, ngươi sau khi chết ta sẽ làm ngươi thoải mái một ít. Khô gầy nam lúc này âm lãnh mang theo một tia khiêu khích đối với ta nói. Trong lòng ta không cấm cười lạnh lên, theo sau đối với hắn nói. Ta tưởng hẳn là ngươi, chính mình chết đã đến nơi còn không tự biết đi, chuẩn bị tốt chịu chết đi, cách chương.